Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1218, trang 1218. Chính là nếu là một không cẩn thận dẫm đến bẫy dập. Như vậy chúng ta liền phiền toái. Alice thấy này nhất chiêu quả nhiên kéo dài ở Sở Đức bước chân. Tức khắc hưng phấn vui vô cùng. Chỉ là Phương Tiêm Vân ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở nàng nói: "Tướng quân, chúng ta ở Tảng Sáng xếp vào tiến gián điệp lúc này đây tổn thất thật nhiều, vì đế quốc dâng lên. Bọn họ sinh mệnh là bọn họ vinh quang." Alice có chút không kiên nhẫn nói, huống hồ đối với bọn họ mà nói, trừ bỏ tại đây loại thời điểm có tác dụng ngoại, bọn họ còn có thể vì áo lai đế quốc làm chút cái gì? Phương Tiêm Vân lặng lẽ lại đem đầu cấp duỗi trở về. Hắn đương nhiên biết lấy Alice tính tình sẽ nói ra loại này lời nói tới. Rốt cuộc ở nàng trong lòng, bất luận kẻ nào vì áo lai đế quốc đi tìm chết đều là theo lý thường hẳn là, chỉ là nếu làm những cái đó gián điệp nhóm chính tay nghe thấy những lời này, bọn họ trong lòng nên nghĩ như thế nào đâu? Lilith gần nhất ở Tảng Sáng ngốc có thể nói là trong lòng run sợ, nàng tận mắt nhìn thấy chính mình. Các đồng sự một người tiếp một người mất đi tính mạng, mà nàng lại chỉ có thể trốn ở góc phòng bị dọa đến cùng cái chim cút giống nhau. Đương nhiên, nghiêm túc tới nói, giống Lilith người như vậy cũng không ngừng một cái, áo lai đế quốc đã có không ít gián điệp đều ở chỗ này tham sống sợ chết thật lâu, bọn họ thậm chí đã sắp quên chính mình còn có cái áo lai đế quốc gián điệp thân phận, thẳng đến Alice bên kia ra lệnh về sau. Bọn họ chung không ít người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, đúng vậy. Bọn họ rõ ràng là mang theo nhiệm vụ tới, như thế nào ngắn ngủn thời gian trong vòng thật giống như bọn họ vốn dĩ chính là Tảng Sáng người. Đâu? Áo lai đế quốc những người này gần nhất cùng Tảng Sáng người cùng ăn cùng ở. Quá kia kêu một cái thành thật, thậm chí có chút người đều có chút đãi si ngốc. Không có việc gì khi còn sẽ đi nghe Tảng Sáng cấp những cái đó người thường mở chương trình học. Đi theo bọn họ cùng nhau nghe, ở nghe được áo lai đế quốc người là như thế nào đối phó mặt khác quốc. Ra người còn có như thế nào nô dịch bọn họ thời điểm. Thế nhưng có không ít người đều đi theo đại gia cùng nhau nghiến răng nghiến lợi. Tổng thượng sở thuật, bọn họ chung có một bộ phận người. Đối với gần nhất trạng huống thập phần ủy khuất, thậm chí có người trong đầu đều toát ra ý nghĩ như: vậy, nếu bọn họ không phải áo lai đế quốc người sẽ thế nào? Trúc Huyền Nguyệt nghe tình báo nhân viên nói, áo lai đế quốc trung tựa hồ có không ít thám tử đều không nghĩ lại làm nguyên lai sự, bọn họ cư nhiên đều từ trong lòng hy vọng chính mình là Tảng Sáng người, không thể không nói. Cái này làm cho Trúc Huyền Nguyệt cũng ẩn ẩn có chút giờ khóc giờ cười, có thể làm được điểm này. Từ xưa đến nay cũng không có vài người đi, tình báo bộ bộ trưởng hơi mang trêu chọc mà nói, bất quá. Những người này các ngươi cảm thấy làm thế nào mới tốt đâu? Ta không biết, bất quá ta xem bọn họ luôn luôn không vừa mắt, không bằng liền trực tiếp làm áo lai đế quốc bên kia đem bọn họ từng cái giết sạch tính. Một người khác đề nghị nói, cái này đề nghị ta cảm thấy không tồi. Bên cạnh lập tức có người phụ họa, nói, bất quá, chúng ta cũng biết. Minh Nguyệt ca căn bản là không có khả năng đồng ý loại sự tình này sao? Mọi người phân phân đều có chút bất đắc dĩ, rồi lại thực tán đồng gật gật đầu. Nhưng mà bọn họ không biết chính là trước mắt cái kia bị bọn họ cho rằng bản tính thiện lương Trúc Huyền Nguyệt hiện tại đang ở thở ngắn than dài. Alice này động tác cũng quá ôn nhu, đổi lại là ta khẳng định đến nhiều phái vài người gia tăng mức độ đáng tin sao? Trúc Huyền Nguyệt rất có loại. Nhìn đến lão diễn viên, nhìn đến tân một thế hệ diễn viên thực lực vô dụng sau hận sắt không thành thép cảm giác, Tiểu Bạch có chút vô ngữ, nói trở về. Sở Đức ở lần trước tìm ngươi cũng uy hiếp lúc sau. trạng huống tựa hồ lại không hào. Tiểu Bạch nói, hắn mấy ngày nay thường xuyên bắt đầu làm rất nhiều lung tung rối loạn mộng, ta cảm thấy, đối với hiện tại hắn tới nói, nếu hắn lại không suy xét một chút chính mình trạng huống, như vậy hắn thật là tùy thời đều có tử vong khả năng. Không có chút nào ngoài ý muốn, Sở Đức lần trước trở lại Áo Lai Đế Quốc lúc sau, ảo giác cảm giác lại tiến thêm một bước gia tăng, hơn nữa. Lần này tình huống càng sâu, đương hắn ở trên chiến trường bởi vì trong nháy mắt hoảng thần mà thiếu. Chút nữa bị mất mạng lúc sau, Sở Đức liền ý thức được tình huống hẳn là càng không xong, ở trên chiến trường. Bởi vì một ít thình lình xảy ra trạng huống mà hoảng thần bản thân chính là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự, nếu không phải hệ thống khi đó ở Sở Đức bên tai nhắc nhở một tiếng. Như vậy Sở Đức hiện tại tuyệt đối đã không ở nhân thế. Sở Đức từ trên chiến trường xuống dưới sau, không nói một lời, hắn thân binh nhóm cũng không biết đã xảy ra cái gì. Chỉ biết Sở Đức tâm tình bỗng nhiên trở nên không hảo lên, ta còn thừa bao lâu thời gian chờ trở về lúc sau. Sở Đức bỗng nhiên thập phần nghiêm túc hỏi, cái gì? Hạng nhất xưng là thông minh vô cùng hệ thống. Này hội công phu CPU giống như đều phải đình chỉ vận chuyển, ta nói ta còn có thể sống bao lâu thời gian? Ngài đương nhiên còn có thể sống thời gian rất lâu. Hệ thống nghiêm túc nói, ta không rõ ngài vì cái gì đột nhiên hỏi cái này vấn đề. Sở Đức khóe miệng chậm rãi lộ ra một tia cười lạnh, đương nhiên. Ta biết nếu ấn ngươi theo như lời như vậy đi làm, như vậy ta tuyệt đối sẽ so trên thế giới này mọi người sống thời gian đều trường, chính là ta hiện tại đã chán ghét, ngươi nghe hiểu ta ý tứ sao? Sở Đức đương nhiên biết vô mặt vì cái gì muốn ở dâu khác trong thành làm như vậy, hắn đương nhiên không ngốc, sẽ không thật sự cho rằng vô mặt tới dâu khác thành chỉ là vì giết hắn, Áo Lai Đế Quốc bên kia vẫn luôn tự cấp hắn đủ loại ảo giác. Nhưng là Sở Đức cùng vô mặt nhận thức nhiều năm như vậy, cho nên hắn biết, có thể làm vô mặt đại động can qua đi vào nơi này sự, chỉ có thể là cùng hải cách đặc quốc, hoặc là nói hiện giờ tảng sáng nhân dân có quan hệ, vô mặt là thật sự cho rằng cái này dâu khác trong thành tồn tại một ít cũng đủ nguy hiểm đồ vật. Hơn nữa thứ này thậm chí nguy hiểm đến sẽ nguy hại đến tảng sáng những cái đó dân chúng sinh mệnh. Hết chương.